Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, thâm tàng bất lộ Minh Công Công. Sáng sớm, xuân về hoa nở, ánh nắng tươi sáng. Hạ Du một đoàn người đổi thân không đáng chú ý trang phục. Mượn Thu mua tên tuổi ra hoàng cung. Phía trước chính là lục phiến môn địa phương. Tông Tự Minh dẫn một đoàn người đi vào một chỗ rộng thoáng tòa nhà trước, cùng người giữ cửa báo thân phận. Một đoàn người tiến vào bên trong. Đầu tiên khắc sâu vào đám người tầm mắt chính là một chỗ sân nhỏ. Sân nhỏ rất lớn, bên trong ao nước hoa cỏ. Cái gì cần có đều có. Chỉ là mặt đất có chút bùn đất, tựa hồ là mới xếp thành. Các ngươi hiện tại bực này một hồi, chúng ta môn chủ lập tức tới ngay. Người dẫn đường tùy tiện, cũng không có đem mọi người đưa vào phòng dự định. Rất rõ ràng, hắn không hoan nghênh Hạ Du năm người. Tông Tự Minh đã nhận ra phần này không hoan nghênh. Hắn tìm được chủ đề. Vương môn chủ cái này hòn non bộ thật sự là tạo hình kỳ lạ. Vô cùng có nghệ thuật cảm giác. Thuận Tông Tự Minh ánh mắt, Hạ Du cũng nhìn về phía hòn non bộ. Hòn non bộ tạo hình hoàn toàn chính xác hết sức kỳ lạ. Giống như là phổ thông hòn non bộ thiếu rất nhiều bộ phận giống như. Người dẫn đường nhếch miệng cười một tiếng. Kia là môn chủ tối hôm qua say khướt đập. Tông Tự Minh lập tức lúng túng. Hắn miễn cưỡng tròn lấy lời nói. Vương môn chủ không hổ là vương môn chủ. Liền tiện tay một đập hòn non bộ đều có như thế nghệ thuật cảm giác. Thu Tử Huyên trà sát cánh tay của mình. Cảm thấy một trận ác hàn. Người dẫn đường chỉ là cười. Cũng không tiếp Tông Tự Minh. Một lát sau, một cái râu quai nón trung niên nam nhân từ cửa sau tiến đến sân nhỏ. Phía sau hắn còn đi theo một nam một nữ. Liên tiếp liền người qua đường. Hết thảy ba người. Bọn hắn đều là Vương Thiên đồ đệ. Trung niên nam nhân chính là Tông Tự Minh trong miệng Vương môn chủ. Vương Thiên. Vương Thiên ngược lại là 10 phần nhiệt tình. Chào hỏi Tông Tự Minh vào phòng. Lại để cho dẫn Hạ Du một đoàn người tới thanh niên đi châm trà. Trà rất nhanh lên cái bàn. Tông Tự Minh cầm lấy chén trà. Nhấc lên chén tre. Biểu lộ cứng đờ. Trong chén trà. Là tràn đầy lá trà. Không có một chút nước trà. Đây là cái gì mới lạ phương pháp ăn. Làm nhai lá trà. Ha ha ha ha. Minh Công Công chớ trách. Người trẻ tuổi nghịch ngợm. Vương Thiên nhất chừng bên cạnh thanh niên. Để sau lưng một nữ nhân khác đem trà triệt hạ. Chỉ chốc lát sau, nữ nhân tay không tiến đến. Trà đâu? Vương Thiên nghiêm nghị hỏi. Nước bị nhị sư huynh đều đổ. Nữ nhân trả lời. Vương Thiên càng thêm lúng túng. Tông Tự Minh vung tay lên. Không có việc gì. Không có việc gì. Không uống trà cũng không quan trọng. Chúng ta nói thẳng chính sự đi. Minh Công Công rộng lượng. Vương Thiên nâng một chút Tông Tự Minh. Mắt nhìn chính mình ba cái đồ đệ. Nói, ta là lăn lộn giang hồ người thô kệch. Cũng không hiểu cái gì quy củ. Liền nói thẳng, vương môn chủ ngay thẳng. Tiểu Minh tử ta liền thích trực sảng người. Nghe được Tông Tự Minh tự xưng Tiểu Minh tử. Vương Thiên sau lưng ba cái đồ đệ đều che miệng cười. Thẳng đến Vương Thiên lườm bọn họ một cái. Mới thu hồi khuôn mặt tươi cười. Hạ Du sờ lên cằm của mình. Xem ra Vương Thiên bản nhân không bài xích đề nghị của Tông Tự Minh. Nhưng là các đồ đệ của hắn lại không thế nào nguyện ý. Đương nhiên, cũng có thể là Vương Thiên cùng ba người đệ tử đều đang diễn trò. Vậy ta liền nói thẳng. Vương Thiên phất phất tay. Ba cái đồ đệ đứng ở trong hành lang. Chúng ta người trong giang hồ. Liền dùng giang hồ quy củ đến. Chỉ cần các ngươi có thể đánh thắng ta ba cái đồ đệ. Ta liền đáp ứng các ngươi. Tông Tự Minh suy nghĩ một chút. Minh Công Công bên này thế nhưng là có 5 người. Chẳng lẽ còn sợ ba người chúng ta. Trong đó một cái đệ tử khích tướng lấy Tông Tự Minh. Được, liền theo vương môn chủ nói phương pháp đến xử lý. Mắt nhìn Thu Tử Huyên cùng Tác Tuấn Sở. Tông Tự Minh lòng tin 10 phần. Cái kia mời rời bước sân nhỏ. Mọi người đi tới trong viện. Vương Thiên nhất phương đầu tiên ra sân chính là một cái tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân đại khái chừng 20 niên kỷ, làm một thanh thanh phong kiếm. Thu Tử Huyên đi tới, Nữ nhân chau mày một cái. Luận võ cũng không phải trò đùa. Không cẩn thận liền đả thương ngươi mặt. Nhà ta thế hệ tập võ. Thu Tử Huyên giơ lên bàn tay của mình, phụ bên trên khí. Vũ khí của ngươi đâu? Chính là đôi bàn tay. Trên giang hồ, sử dụng tay không công phu mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, cũng không có cái gì kỳ quái. Nhưng lại liếc mắt nhìn thiếu nữ bộ ngực. Nữ nhân không tin Thu Tử Huyên là biết võ công. Người tập võ, làm sao có thể có lớn như vậy một đôi bộ ngực? Nàng nhìn mình sư phụ. Vương Thiên nhìn về phía Tông Tự Minh. Tông Tự Minh nhẹ gật đầu. Hắn thế là nói ra. Đã Minh Công Công gật đầu, ngươi liền lên đi, chú ý một chút. Vương Thiên có ý tứ là để đệ tử xuống tay chưa chút tình cảm. Nữ nhân giương một tay lên bên trong kiếm. Ánh sáng mặt trời chiếu ở kiếm của nàng bên trên, chiếu ra một đạo bóng xanh. Cổ tay của nàng nhất chuyển, một chân đạp một cái. Sau một khắc, thanh phong kiếm liền đi tới Thu Tử Huyên trước mặt. Thu Tử Huyên dùng bàn tay của mình đón nhận lưỡi kiếm. Đương một tiếng vang giòn về sau, hai người tách ra. Nữ nhân kinh ngạc nhìn mình trong tay thanh phong kiếm. Trên thân kiếm có một lỗ hổng. Nàng lại nhìn về phía Thu Tử Huyên bàn tay. Bàn tay hoàn hảo không chút tổn hại. Nơi xa nhìn Vương Thiên cũng lấy làm kinh hãi. Hắn nhíu mày hồi tưởng một chút vừa rồi hai người giao thủ hình tượng. Lại lắc đầu. Tông Tự Minh không có chú ý tới Vương Thiên lắc đầu. Hắn siết chặt bàn tay. Hưng phấn. Chỉ cần có Thu Tử Huyên tại, thắng nổi ba người này. Đem lục phiến môn nhận thủ hạ của mình. Dễ như trở bàn tay. Trên trận, nữ nhân lại cùng Thu Tử Huyên giao thủ mấy lần. Kiếm của nàng đã tràn đầy lỗ hổng. Tới gần bẻ gãy. Nhưng nàng trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Ta đã biết. Nữ nhân cười nói. Thu Tử Huyên nhíu mày. Tông Tự Minh cũng thoáng nhíu mày. Rõ ràng chính là thua. Giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Tại hắn âm thầm thầm thì thời điểm. Nữ nhân xông về Thu Tử Huyên. Nàng vung ra trong tay kiếm. Thu Tử Huyên huy trưởng đi cản. Nhưng lưỡi kiếm đến nàng trưởng trước. Bỗng nhiên dừng lại. Rẽ ngoặt một cái hướng về nơi khác. Đồng thời, nữ nhân thân eo uốn éo. Bước chân trượt đi, từ Thu Tử Huyên phía trước di động đến hậu phương. Làm Thu Tử Huyên kịp phản ứng thời điểm, kiếm đã gác ở trên cổ của nàng. Người thua, nữ nhân thu hồi kiếm. Tràng diện chuyển tiếp đột ngột, quá mức cấp tốc, Tông Tự Minh không thể kịp phản ứng. Khục, vị cô nương này trưởng công luyện được là cực tốt, nhưng chiêu thức cùng thân pháp còn có điều khiếm khuyết. Chỉ cần thoáng bổ sung một chút. Ta đồ đệ này cũng không phải là đối thủ. Vương Thiên bình luận. Tiếp xuống Tác Tuấn Sở ra sân. Đối mặt Vương Thiên một cái khác đồ đệ. Hai người một cái dùng côn. Một cái dùng súng. Kịch liệt giao chiến mấy chục hiệp về sau. Tác Tuấn Sở thương bị lập tức đẩy ra. Vị này tráng sĩ không có tu hành nội công sao? Vương Thiên kinh ngạc. Tại một lúc bắt đầu. Tác Tuấn Sở đè ép đối phương đánh. Nhưng đến hơn 10 chiêu thời điểm. Thể lực rõ ràng suy yếu. Có loại nội công, thể lực không đến mức suy yếu đến nhanh như vậy. Nhìn thấy Tác Tuấn Sở cũng thua xuống. Tông Tự Minh mặt lập tức trợn nhìn. Kho kho kho, tiếp xuống. Là ta ra sân. Trác Ái móc ra chính mình triệu hoán thú con rơi. Nghênh tiếp Vương Thiên cái cuối cùng đệ tử. Hai chiêu về sau, con rơi bị lập tức chụp tiến vào bên cạnh trong ao. Nữ hài cũng bị đao kê vào cổ. Vị tiểu cô nương này. Vương Thiên nhất thời gian ngữ tắc. Tông Tự Minh đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Hạ Du. Hiện tại chỉ có kỳ vọng Hạ Du có thể một người đánh bại ba cái. Hạ Du không có chú ý Tông Tự Minh trong ánh mắt mong đợi. Hắn nhìn chằm chằm Trác Ái con rơi rơi vào hồ nước. Hồ nước trên mặt nước nổi lên màu đen. Màu đen rất nhanh bị ao nước pha loãng. Tiêu tán, một lát sau, một con màu hồng con rơi bò lên trên bờ, lại muốn nặng bôi thuốc màu, nắm lên con rơi, Trác Ái phồng lên miệng, màu đen là bôi a, ta nói là cái gì triệu hoán ma pháp trận là màu hồng, nguyên lai con rơi chính là màu hồng. Một bên khác, nhìn thấy Hạ Du hoàn toàn không có chú ý tới mình ánh mắt, Tông Tự Minh sốt ruột, Vương Thiên cũng là tiến tới bên tai của hắn. Minh Công Công, người cũng không cần không cao hứng. Ta là đồng ý chuyện này. Nhưng là bọn tiểu bối có chút cổ xưa quan niệm. Cho nên tự an bài cái này tỉ thí. Ta nghe nói rõ công công ngươi một trưởng xuống. Như sấm oanh minh, đất đá lớn tung tóe. Ngươi yên tâm xuất thủ. Chỉ cần không đến nỗi tàn. Cứ việc đánh. Tông Tự Minh một mặt mộng bức. Ta lúc nào lợi hại như vậy? Ngươi từ chỗ nào nghe được? Chờ chút, sẽ không phải là lần trước nghệ thuật bạo tạc. Hạ Du lừa gạt tiểu thái giám nói mình luyện công đưa đến sự tình. Truyền tới đi, oan uổng a, cái này làm như thế nào kết thúc a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.